Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 346, chương 346, Đạo Huyền đột phá. Trong bóng tối mật nghị, Tiêu Dật Phong ba người tuy rằng đều là tâm tính trầm ổn, nhưng mà nhiều như thế cường giả như có như không áp bách dưới, vẫn là dần dần có chút ngồi như châm thảm rồi. Dù sao đây là một loại trên bản chất uy áp, cho dù những cường giả kia cũng không có dùng cái thủ đoạn gì, chỉ là ngôn ngữ, nhưng giống như con kiến hôi đối mặt cự long, dê con đối mặt ác hổ, bản năng liền bị áp lực cường đại. Chớp mắt liền lại là nửa canh giờ trôi qua, cửu gia thế lực đối mặt không ngừng khuyên, vững như bàn thạch, không nhúc nhích chút nào dao động. Chỉ có điều Tiêu Dật Phong ba người, mặc dù có cái khác bát gia trợ giúp, nhưng vẫn là hơi đen hậu sinh mồ hôi. Dần dần, càng thảo luận, tán đồng thế lực liền càng có chút nóng giận tăng lên. Tràng diện nhiều hơn giao phong khí tức. Một lát sau, bỗng nhiên, một thế lực nhìn thoáng qua truyền tấn phù. Trong nháy mắt, hai mắt trợn to hướng về phía trên bầu trời nhìn đến. Cử động này, tại bầu không khí nặng nề, cường giả mọc như rừng đại điện bên trong, dị thường rõ ràng, lập tức, chung quanh cường giả sẽ cùng bộ dáng nhìn lên. Thái huyền môn đủ loại trận pháp cũng không mở ra, cho nên căn bản không ngăn được đôi mắt của bọn họ. Không trải qua không, thật giống như cũng không có gì. Sau một khắc, lại có chừng mấy người nhìn thoáng qua mình truyền tấn phù. Cặp mắt đồng dạng trợn to, nhìn về vùng trời, đây, một cổ kinh ngạc nhanh chóng xuất hiện ở trong đại điện. Rất nhanh, liền nhuộm đẫm rồi mỗi một người, chỉ có Tiêu Dật Phong ba người, trong lòng là hưng phấn, mừng rỡ không thôi. 713 bởi vì kia phảng phất tại một cái khác thì không trung kim tiên hoàng bia bên trên. Vị thứ ướt đạo huyền hai chữ biến mất, triệt để từ kim tiên hoàng giả trên bia biến mất. Tình huống như thế chỉ có hai loại khả năng, hoặc là đạo huyền chết rồi, hoặc là chính là hắn đã đột phá, mà khả năng thứ nhất tính chưa tới 1/10. Ngay tại lúc này, cả thế giới tin tức này cũng đã đang điên cuồng lưu truyền. Không hề nghi ngờ, tại cơ hồ trong mắt tất cả mọi người, Thiên Vân Môn Thông Thiên Phong bên trên, vị kia sâu không lường được, phảng phất núp ở trong mây chỗ sâu người, đột phá kim tiên hoàng giả chi cảnh, tới một thế giới khác. Thiên Vân Môn đương nhiên cũng lâm vào náo nhiệt trong hưng phấn. Nhìn thấy vô tận thiên địa linh khí từ phương xa tụ đến, có cái phễu hình dáng tưới tẩm tại hậu sơn phương hướng, mỗi người bọn họ đều là 100% thích thú. Mà tại hậu sơn, Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong, đạo huyền cũng đang tiến hành một lần triệt triệt để thuế biến. Hơn 10 ngày bế quan, để cho hắn nhất cử phá tan đến thái ất kim tiên chuẩn đế chi cảnh bình chướng. Chân chính đặt chân thế giới này, tiến lên trước một bước, chính là một phen khác thế giới. Kim tiên hoàng giả chi cảnh cùng thái ất kim tiên chuẩn đế sự chênh lệch giữa có bao nhiêu lớn? Như vậy lần này hắn thuế biến liền có bao nhiêu lớn? Hoặc có lẽ là so với bình thường tu luyện chi sĩ đột phá lớn hơn nhiều. Đây cũng là căn cơ hùng hậu vô cùng chỗ tốt. Đạo huyền có thể cảm giác được, mình phảng phất tại lấy tốc độ của ánh sáng tăng cường đến. Loại cảm giác này thật sự là thiên hạ nhất cảm giác thoải mái. Đạo càng ngày càng khắc sâu, pháp lực càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng hùng hậu. Thiên địa ảo diệu, tại trước mắt hắn hiện ra. Thiên địa khoảng cách, tại hướng về hắn kéo vào. Gấp đôi, 4 lần, hoàn toàn không có đạo lý cực tốc biến cường. Giống như là thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả. Hoàn toàn không có đạo lý so sánh kim tiên hoàng giả cường nhiều như vậy. Lúc này hắn cũng không sợ người khác quấy rầy. Ngược lại hắn đều đã đột phá, nhiều lắm là chính là thuế biến kéo dài. không nói Huyền đang đứng ở Thuế Biến bên trong, Thái Huyền Môn, Thượng Huyền Điện bên trong. Khi xác định dưới tin tức kia sau đó, mọi người cúi thấp đầu. Đại điện bên trong có nhiều chút an tĩnh, rất nhiều ánh mắt đều là loáng thoáng nhìn về. Vẫn còn trong hưng phấn Tiêu Dật Phong ba người, trong tâm thần tốc suy tính đạo huyền đột phá, đối với mình lợi và hại, đồng thời cũng là không thể tránh khỏi. Bắt đầu suy đoán đạo huyền thực lực chân chính, rất nhanh, mọi người trong lòng đều có đại khái suy đoán, có chút phức tạp áp xuống trong tâm tình. Khục khục, Trình Ngàn Lưu truyền lại đứng lên, hấp dẫn lấy ánh mắt tất cả mọi người sau đó. Ôn hòa nói, hôm nay tạm đàm không dưới, các vị đạo hữu không bằng nghỉ ngơi nữa một ngày, ngày mai tiếp tục đàm. Sau đó, mọi người liền tản đi, cho dù có mấy nhà thế lực không muốn tán, nhưng mà nhiều người hơn dưới sự ủng hộ, chỉ có thể tản đi ngày mai bàn lại. Mang vẫn tâm tình hưng phấn, Tiêu Dật Phong ba người trở lại mình nghỉ ngơi địa phương, chỉ cảm thấy trong tâm áp lực đều thấp xuống hơn phân nửa. Dùng truyền tấn phù nói một hồi, ba người bắt đầu tu luyện. Sắc trời lần nữa hắc ám, một vòng mới khuyên lại một lần nữa xuất hiện. Tiêu Dật Phong ba người cũng là không thể tránh khỏi, còn liên tục đến chừng mấy đám người, ngữ khí càng khách khí nhiệt tình không ít. Trong bóng tối, Thái Huyền Môn một cái kín đáo địa phương, vài đạo thân ảnh xuất hiện. Hôm nay làm sao bây giờ? Kia cửu gia thế lực không nhả ra, chúng ta cũng không thể cưỡng bách với hắn nhóm. Hiện tại đạo huyền đột phá, Thiên Vân Môn ba cái tiểu bối càng có niềm tin, ngày mai sợ rằng cũng sẽ không có mấy cái thế lực nguyện ý tiếp tục uy áp bọn họ. Hôm nay không, đồng ý cửu gia thế lực, lấy Tiêu Ly Trần là tối cường. Sau đó chính là hôm nay đạo huyền rồi. Cái khác bảy nhà mạnh nhất cũng chỉ là nhất kiếp chuẩn đế, cũng không đáng để lo. Chỉ cần nói phục Tiêu Ly Trần cùng đạo huyền, cái khác bảy gia thế lực tất nhiên sẽ không lại kiên trì tiếp. Nói đúng, có thể Tiêu Ly Trần cùng đạo huyền như thế nào dễ dàng thuyết phục. Tiêu Ly Trần tạm thời không nói, người này nghe nói từng cùng một dị tộc nữ tử mến nhau, tính tình lại là kiên nghị như thạch, gần như không có khả năng bị thuyết phục. Lúc trước chúng ta liền không có đối với hắn ôm có hy vọng, mà đạo huyền kia càng là nổi danh bảo thủ, tin tưởng, kiên thủ cái gì sống chung hòa bình, huống chi hắn hôm nay đã đột phá. Kim Tiên cùng Thái Ất Kim Tiên chênh lệch các vị lòng biết rõ. Lấy thiên phú của hắn căn cơ, cùng hắn ngày đó hiện ra Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong thực lực, hiện đang đột phá, thực lực chân chính thấp nhất cũng là nhất kiếp chuẩn đế đỉnh phong cực hạn. Lớn hơn khả năng đã tới nhị kiếp chuẩn đế tầng thứ, cho nên cũng không khả năng dùng thực lực uy hiếp. Có hai người này ở đây, cái khác bảy gia thế lực liền phấn khích đầy đủ hơn, cũng sâu hơn thuyết phục độ khó. Vậy hôm nay làm sao bây giờ? Cũng không thể bởi vì cửu gia không đồng ý, chúng ta nhiều người như vậy liền từ bỏ đi, tự nhiên không thể buông tha. Không bằng trước tiên từ cái khác bảy nhà tới tay, còn nếu nói nữa phục ba bốn nhà, còn thừa lại kiên trì nữa cũng vô ích. Nói không sai, có thể. Kỳ thực, chúng ta còn có biện pháp khác. Hả? Có lúc, chúng ta có thể tới cái tiền trảm hậu tấu, cũng không cần thuyết phục bọn hắn. Sự tình phát sinh, Tiêu Ly Trần, đạo huyền bọn hắn còn có không đồng ý chỗ trống sao? Ngoặc kép, chương 3, không nghĩ đến có thể so với 12 giờ sớm hơi có chút. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.